pháo hôi làm vương giáp tử hỡi. Chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Duyên Phong là tận mắt nhìn thấy mình tức đến mức tự làm mình ngất xỉu. Kết quả chẩn đoán bệnh do bác sĩ Triệu của khoa bảo vệ sức khỏe khu phía đông đưa ra. Nghe xong lời này, Lục Hữu Hằng chỉ có thể cười khổ. Thấy chưa, là tức đến ngất đi, chứ không phải vì thương tâm hay áy náy mà ngất. Vậy Lục Duyên Phong vì sao lại tức giận? Là vì chuyện mà hắn tưởng đã che giấu kỹ lại bị phơi bày ra ánh sáng. Là vì từ sau khi dọn ra khỏi nhà họ Lục, bọn họ không thể dựa dẫm vào thế lực nhà họ Lục nữa. Hay là vì con đường làm quan của hắn đến đây là chấm dứt? Chẳng phải đều là do bọn họ tự làm tự chịu sao? Lục Hoàng Nghị là vậy. Không ai bắt hắn phải đi kinh doanh phi pháp. Cũng chẳng ai bắt hắn gây chuyện nam nữ rối rắm. Lục Thanh cũng thế. Chẳng lẽ có người ép buộc nàng đi hãm hại đứa trẻ kia? Còn Lục Duyên Phong, hắn biết rõ tất cả, nhưng chẳng làm gì cả. Cứ thản nhiên hưởng thụ sự che chở của nhà họ Lục. Dựa vào đâu chứ? Đây còn là người mà trong trí nhớ của ông là một gia đình khiêm tốn hiếu thuận. Chân thành yêu thương sao? Lục Hữu Hằng càng nghĩ càng thấy lạnh lẽo trong lòng. Ban đầu thấy Lục Duyên Phong ngất xỉu, ông còn có chút không đành lòng. Nhưng hiện tại thì thật sự đã hoàn toàn thất vọng. Tối nay trước khi trời tối, cả nhà các người phải dọn ra khỏi nhà họ Lục. Lục Hữu Hằng nghiêm mặt, cắn răng nói. Nói xong, ông loạng choạng lùi về sau. Mạnh Tắc Chi nhanh tay đỡ lấy ông. Người nhẫn tâm là ông, nhưng đau lòng cũng là ông. Ông đẩy tay Mạnh Tắc Chi ra, quay người đi vào phòng ngủ. Bóng lưng khom xuống như già đi 10 tuổi chỉ trong khoảnh khắc. Mạnh Tắc Chi lạnh lùng nhìn cả nhà Lục Duyên Phong lếch thếch dọn ra khỏi nhà họ Lục. Ngay từ đầu, vì sao Lục Hữu Hằng lại giữ lại cả nhà Lục Duyên Phong? Một là vì Lục Duyên Phong đã gọi ông là cha hơn 40 năm. Tình cha con ấy không thể nói bỏ là bỏ. Hai là vì ông cần Lục Duyên Phong chăm sóc gia đình nguyên chủ sau khi ông qua đời. Trong nguyên cốt truyện, Lục Hữu Hằng thật sự không biết cả nhà Lục Duyên Phong vẫn còn dính líu tới nhà họ Cốc sao. Có thể ông biết, nhưng lúc đó Tôn Mai đã chết. Ân oán giữa nhà họ Lục và họ Cốc cũng theo đó tan biến. Hơn nữa nói thẳng ra, so với giá trị mà cả nhà Lục Duyên Phong mang lại, chút vết nhơ kia chẳng ảnh hưởng được toàn cục. Dù sao đi nữa, người nhà họ Cốc cũng là thân thích máu mủ của ông. Ông không thể quá tuyệt tình, nhưng hiện tại đã khác. Ông không còn là người chỉ có thể sống dựa vào nhà họ Lục trong nguyên cốt truyện. Địa vị hiện giờ của ông, dù là thời kỳ đỉnh cao nhà họ Lục cũng khó mà sánh kịp. Cả nhà Lục Duyên Phong đã mất đi giá trị duy nhất của họ. Điều quan trọng nhất là, Tôn Mai vẫn còn sống, đó là một lằn ranh đỏ giữa ông và Chiêm Thục Chân. Không thể vượt qua, hơn 40 năm tình cha con thì sao chứ? Con người sống bằng cảm xúc. Khi cả nhà Lục Duyên Phong lặp đi lặp lại làm ông và vợ tức giận, thì đến một lúc nào đó cũng sẽ đoạn tuyệt. Còn việc Mạnh Tắc Chi cần làm chính là ẩn công giấu danh. Lục Hữu Hằng và Chiêm Thục Chân sẽ không dễ gì nghi ngờ đến ông, bởi vì ông trước sau vẫn là nhị đệ tốt của Lục Duyên Phong, là nhị thúc tốt của Lục Hoàng Nghị mà. Lúc cả nhà Lục Duyên Phong dọn ra khỏi nhà họ Lục thì cũng vừa gần đến giờ ăn tối. Không ít ông bà lớn tuổi đi dạo về chuẩn bị ăn cơm. Vừa đúng trên đường phải đi qua cửa nhà họ Lục, thấy cả nhà Lục Duyên Phong xách theo bao lớn bao nhỏ dọn ra. Họ còn chưa kịp chào hỏi đã vội cúi đầu né tránh như sợ vạ lây. Mang theo một bụng nghi vấn, có người thân với nhà họ Lục liền trực tiếp gõ cửa. Thục Chân muội tử, nhà cô Lục Duyên Phong chuyển ra ngoài sống rồi à? Ừ, Chiêm Thục Chân lạnh nhạt đáp. Về nhà mẹ đẻ của hắn rồi. Về nhà mẹ đẻ. Câu nói còn chưa dứt, mọi người đã hiểu. Ngay ngày hôm sau, thông tin về cả nhà Lục Duyên Phong liền xuất hiện trên bàn trà của mọi nhà trong khu. Trong lòng mọi người ngay lập tức có đáp án. Một tuần sau, Lục Hoàng Nghị dùng các xưởng hốt bạc mỗi ngày ở Thượng Hải đổi lấy mạng của Cốc Chiêu Vĩ từ tay công an và hải quan. Nhưng tội chết có thể tha, tội sống khó dung, tòa án tuyên hắn 13 năm tù. Nếu không phải lo Cốc Chiêu Vĩ bị dồn đến đường cùng sẽ lôi kéo hắn cùng nhóm buôn lậu ra ánh sáng. Lục Hoàng Nghị thực sự không nỡ trả giá lớn như vậy để cứu hắn. Thêm một bản án 13 năm nữa. Khi biết tin, Tôn Mai, mẹ ruột Lục Duyên Phong, ngất xỉu tại chỗ. Khi tỉnh lại thì nửa người dưới đã liệt. Cả nhà họ Cốc cũng chút giận lên đầu bà. Cho rằng chính bà ích kỷ nên mới hại Cốc Chiêu Vĩ thành ra thế. Họ đã quên rằng nếu không có Tôn Mai thì làm gì có những năm vinh hoa phú quý vừa qua của họ. Không ai thèm để ý đến bà. Chưa đến vài năm, Tôn Mai chết vì uất ức và tuyệt vọng. Đúng là gieo gió gặt bão. Lục Duyên Phong cuối cùng không thể chen chân vào chiếc ghế thị trưởng còn trống của tỉnh Canh. Vì dù Lục Hữu Hằng có trọng tình đến mấy, ông cũng không đời nào nâng đỡ con trai của kẻ thù. Đường quan lộ chấm dứt, hắn không muốn nghe lời Lục Hoàng Nghị đi kinh doanh, cuối cùng đành hạ mình nhờ cậy nhà vợ. Vì con gái, nhà vợ hắn cũng không còn cách nào, nhưng sợ đắc tội nhà họ Lục, cuối cùng chỉ dám sắp xếp cho hắn chức phó huyện trưởng của một huyện nhỏ. Từ thị trưởng thành phố Kinh Thành, cán bộ cấp tỉnh bộ, rớt xuống làm phó huyện trưởng, cán bộ cấp phó sử. Sự khác biệt quá lớn không chỉ làm hắn suy sụp, mà còn bị giáng một đòn chí mạng khi 7 năm sau. Lục Nhị Đức được điều làm huyện trưởng huyện đó thành sếp trực tiếp của hắn. Buồn cười nhất là, hắn hận nhà họ Lục, dù là trong mơ cũng muốn băm vằm Mạnh Tắc Chi. Nhưng sự thật là hắn đến tư cách, ngọc đá cùng tan, với nhà họ Lục cũng không có. Còn Lục Hoàng Nghị vẫn ôm giấc mộng đế quốc thương nghiệp, nhưng gọi là mộng là vì hắn đến chết cũng không thành công. Không có nhà họ Lục chống lưng, hắn như một miếng thịt mỡ phơi giữa nắng gắt, ai cũng có thể cắn một miếng. Từng ấy năm, hắn gây thù chuốc oán không ít. Chỉ vì những hồng nhan tri kỷ mà hắn thương yêu, chẳng biết đã đắc tội bao nhiêu người. Ban đầu còn có người nể mặt, nhưng khi thấy nhà họ Lục thật sự bỏ mặc hắn, chẳng ai còn kiêng dè gì nữa. Các nhà xưởng hốt bạc, các hộp đêm, siêu thị, công ty taxi của hắn chỉ trong 2 năm đã bị nuốt sạch. 2 năm tiếp theo, Lục Hoàng Nghị mấy lần khởi nghiệp, mấy lần phá sản. Tài sản rút lại phân nửa. Sự thật chứng minh, người thường vẫn là người thường. Trong nguyên cốt truyện, Lục Hoàng Nghị thành công là vì nhà họ Lục cho hắn đủ cao điểm xuất phát. Nói trắng ra là có nhà họ Lục chống lưng thì gà cũng thành heo béo. Thứ hai là hắn có ký ức đời sau, đi trước người khác một bước. Nhưng khi mất hết, hắn chẳng khác nào Lục Chiết vô danh ngày trước. Dù vậy, hắn vẫn không từ bỏ, tiếp tục đặt cược vào thị trường chứng khoán năm 1989 thời kỳ siêu thị bò. Nhưng Mạnh Tắc Chi làm sao để hắn toại nguyện? Lão gia nhà họ Lục nghe theo đề nghị của Mạnh Tắc Chi, thành lập ủy ban chứng khoán trước khi thị trường bùng nổ, đưa ra hàng loạt chính sách hạn chế đầu cơ, quy định biên độ dao động chỉ từ 5-10, ngăn chặn bong bóng tài chính. Trong hoàn cảnh đó, dù hắn cố thế nào, tài sản cũng chỉ tăng gấp 10 lần. Không có tiền, hắn đành nhìn cơ hội đầu tư vào các công ty công nghệ bay qua trước mắt. Cuối cùng hắn đặt cược vào địa ốc và Mạnh Tắc Chi đập tan hy vọng đó. 1 năm sau khi cả nhà Lục Duyên Phong bị đuổi, bệnh viện thị xã được đổi tên thành Trung tâm Y tế Quốc gia. Không tiếp người dân bình thường, chỉ khám cho bệnh nhân nước ngoài đến điều trị, và bác sĩ phụ trách chính là Mạnh Tắc Chi. Bình quân mỗi tháng ông chỉ tiếp 2 bệnh nhân, nhưng mỗi người mang đến ít nhất 50 triệu đô la Mỹ tiền đầu tư hoặc viện trợ. 1 năm, tương đương 2,4 tỷ đô la Mỹ, bằng nửa GDP thành phố kinh thành năm đó. Còn những gì đạt được phía sau các bệnh nhân ấy Mạnh Tác Chi không rõ. Nhờ đó, quốc gia không còn phải dựa vào bán đất để phát triển kinh tế. Các chính sách bất động sản được siết chặt, giá nhà giữ ổn định, người dân có thể mua được. Lục Hoàng Nghị tính mua gom đất hoàn toàn thất bại. Liên tục thất bại, Lục Hoàng Nghị rơi vào nghi hoặc và trầm cảm. Không còn ánh hào quang thanh niên tài tuấn. Hắn chỉ là kẻ tàn tật trong tay có chút tiền. Tả Du Ninh chịu đủ tính khí và thói trăng hoa của hắn. Năm 1998 đệ đơn ly hôn. Tả gia nhanh chóng đón nàng về. Một năm sau gả nàng cho một phó bộ cấp cán bộ chưa có con. Có sự nghiệp ổn định. Nửa năm sau, nàng mang thai. Cuộc sống dần tốt đẹp. Thời gian cứ thế trôi. Năm 2003-2004, khi cùng bạn dạo chơi trường thành, hắn tình cờ gặp người bạn gái từng tuyệt tình bỏ hắn. Cô mặc âu phục chỉnh tề, người đi bên cạnh gọi cô là chủ tịch, một bên là tuổi già, một bên là phong độ ung dung đối lập rõ rệt. Ánh mắt cô dừng lại ở chân trái teo tóp của hắn, hiện lên chút thương hại. Lục Hoàng Nghị hoàn toàn sụp đổ. Đêm hôm đó lên cơn sốt cao. Không bao lâu thì qua đời. Cách chương.